Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2726, chương 2731, lần nữa chém giết. Oanh, sau đó có hai bóng người theo cái kia nổ tung ở giữa chật vật ngược lại xông tới. Ánh mắt mọi người tất cả đều là rơi tại đây hai bóng người phía trên. Chờ bọn họ thấy rõ ràng Hạ Minh chốc lát. Bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, là yêu nghiệt Ban Hạ Minh, hắn vậy mà không có chuyện, không ít người đều là kinh hô một tiếng, nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh, bọn họ đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp, vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh ở đây đợi nổ tung phía dưới, vậy mà không có có thụ thương, vừa mới loại kia nổ tung, chỉ sợ cũng liền hư hồn cảnh tứ trọng cao thủ. Đều phải người bị thương nặng a. Thế nhưng là Hạ Minh không có chuyện gì, để không ít người đều là mở rộng tầm mắt. Hạ Minh chẳng qua là có chút chật vật thôi. Đã Hạ Minh không có chuyện, như vậy Tần Vô Kỳ đâu? Mọi người nghĩ tới đây, lại lần nữa hướng về Tần Vô Kỳ nhìn sang. Bành, chỉ thấy Tần Vô Kỳ thân thể hung hăng đụng vào cái này trên mặt đất. Tại cái này trên mặt đất trượt rất xa, thậm chí lưu lại một đạo thật dài vết máu, một mực vạch ra đi xa mười mấy mét, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tần Vô Kỳ sắc mặt dữ tợn nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, cái này sao có thể? Tần Vô Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, thì liền cái kia trong hư không hỏa kỳ lân đều là có chút bất ổn lên. Tùy theo đều có bị phá rơi dấu hiệu. Tần Vô Kỳ sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh. Tại cái kia các loại đối đầu phía dưới, hắn vậy mà thụ thương, mà trước mắt Hạ Minh vậy mà không có chuyện. Cái này sao có thể? Tần Vô Kỳ có chút không thể tin tưởng dạng này kết quả. Cái này 36 tuyệt kỹ cũng là hắn một môn át chủ bài. Tuy nhiên hắn còn không có đem 36 tuyệt kỹ tu luyện tới tối cường cảnh giới. Thế nhưng là, có thể nhập môn đã coi như không tệ. Chỉ cần theo thời gian tích lũy, hắn đối với 36 tuyệt kỹ cảm ngộ cũng sẽ lại tăng lên nữa. Cho dù là nhập môn cấp bậc 36 tuyệt kỹ, cũng có thể vượt cấp giết người. Đây chính là 36 tuyệt kỹ chỗ đáng sợ. Hạ Minh đầu lại lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Đạm mạc nhìn trước mắt Tần Vô Kỳ. Giờ khắc này thì liền Hạ Minh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đang biến hóa vì long thân về sau. Hạ Minh cảm giác mình thực lực được tăng lên nhiều. Loại kia tăng lên, căn bản là không có cách tưởng tượng. Nói cách khác chính mình năm đó luyện hóa chân long chi huyết. Cũng không có trắng trắng luyện hóa, chờ chính mình thứ 10 mai kim đan theo thời thế mà sinh thời điểm. Hắn cảm giác mình chân long chi huyết cũng triệt để bị kích hoạt một dạng. Càng thậm chí hơn, hắn còn được đến long tộc thiên phú thần thông. Long tức, cái này long tức vô cùng đáng sợ. Nếu là tu luyện tới cực hạn, thậm chí long tức vừa ra. Liền có thể đem trong vòng nghìn dặm hóa thành dung nham. Có thể nghĩ, cái này long tộc thiên phú thần thông, đến cùng khủng bố cỡ nào. Hạ Minh đạm mạc nhìn qua Tần Vô Kỳ, bình tĩnh thanh âm cũng là tại cái này bên trên bầu trời vang vọng ra. 18 ban, thật đúng là phế vật lớp học, một cái hư hồn cảnh tam trọng cao thủ, lại là liền hóa hình cảnh 9 tầng đều đánh không lại. Thật đúng là xứng đáng cao thủ cái từ này a. Hạ Minh thanh âm mang theo nồng đậm xem thường. Tần Vô Kỳ nghe xong, càng là khí phun ra một ngụm máu tươi. Tần Vô Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho chém thành muôn mảnh. Hạ Minh lời nói bên trong, châm chọc người cũng là hắn a, không chỉ là Tần Vô Kỳ. Thì liền 18 đám người, đều là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh châm chọc Tần Vô Kỳ, cho nên ngay cả mang lấy bọn hắn đều bị châm chọc. Giận, cái này hỗn đản, ta đi giết hắn. Âu Dương Biển định động thủ, Bạch Vô Song ngăn lại Âu Dương Biển. Bạch Vô Song sắc mặt cũng là có chút khó coi, dù sao hắn cũng là năm đầu cấp 18 đám người, hơn nữa còn là 18 ban ban trưởng. Hạ Minh làm nhục 18 ban, hắn cũng vô cùng tức giận. Ta muốn giết ngươi. Tần Vô Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn linh khí hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng ào ào là dung nhập cái này Hỏa Kỳ Lân bên trong. Giờ khắc này Hỏa Kỳ Lân lần nữa biến đến uy nghiêm lên. Tần Vô Kỳ tán loạn tóc dài, cũng là tại linh khí này phồng lên phía dưới, phiêu tán khắp nơi đều là. Tần Vô Kỳ khóe miệng ở giữa chảy xuôi theo máu tươi. Cặp kia tinh hồng con ngươi, tựa như là muốn nuốt sống Hạ Minh đồng dạng. Tần Vô Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ Lân biến, Kỳ Lân bảo, nương theo lấy Tần Vô Kỳ gầm lên giận dữ. Cái kia 100 trượng lớn tiểu Kỳ Lân, trực tiếp là hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Cái kia đáng sợ uy áp nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này hư không bên trong. Cái kia Kỳ Lân nhìn thấy Hạ Minh đúng là hướng về hắn chạy tới, cũng cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu chiến đồng dạng, đúng là giống giận. Kỳ Lân trực tiếp nhấc lên cái kia móng, hung hăng đối với Hạ Minh đạp đi xuống. Bộ dáng kia tựa hồ là muốn đem Hạ Minh từ không trung đạp đi xuống một dạng. Long quyền, Hạ Minh thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau đó nhất quyền hung hăng oanh kích tới. Cái này đáng sợ nhất quyền cùng cái kia Kỳ Lân hung hăng đối đụng nhau. Sau đó Hạ Minh cùng cái này Kỳ Lân trong nháy mắt tách ra, mà Hạ Minh thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hạ Minh hai chân dẫm trên mặt đất, thì cả mặt đất đều là bắt đầu đung đưa. May ra cái này dưới đất là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, cho nên mới không có lọt vào Hạ Minh hai người phá hư. Nếu không phải như vậy, này thiên đạo đài đã sớm một mảnh hỗn độn. Mà về phần cái kia trong hư không Hỏa Kỳ Lân, cũng là bay thẳng hướng không trung. Tại cái này không trung phi hành xa mấy chục mét, lúc này mới văn ổn định thân hình. Mọi người kiến thức đến tình cảnh này, đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Cùng cái này hư hồn cảnh tam trọng cao thủ chiến đấu đến loại trình độ này, mọi người thậm chí cũng hoài nghi, cái này Hạ Minh quả nhiên là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ hay sao? Gia hỏa này, chiến lực quả thực cũng là hư hồn cảnh cao thủ a. Không ít người nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt cũng là triệt để biến. Thì liền những cái kia năm đầu cấp cao thủ cũng không dám tại khinh thường Hạ Minh. Hạ Minh chỗ bày ra tới chiến lực đã thật sâu uy hiếp được bọn họ. Hạ Minh thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, nhún nhún vai. Tuy nhiên cùng cái này Hỏa Kỳ Lân đối đầu nhất quyền, nhưng là hắn cảm giác mình cánh tay cũng là có chút đau đớn. Không thể không nói, cái này hư hồn cảnh còn thật là khó dây dưa. Mình có thể ngược sát hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ, thế nhưng là ngược sát cái này hư hồn cảnh tam trọng cao thủ đến còn cần sóng tốn nhiều sức lực. Nhưng là cũng không phải là không thể được chém giết. Nếu là cùng tứ trọng cao thủ gặp phải, đoán chừng càng phải sóng phí chút sức lực. Thì hắn hiện tại thật sự là chiến lực mà nói, cần phải có thể so sánh với hư hồn cảnh ngũ trọng cao thủ. Mặc dù là như thế, khủng bố như vậy chiến lực cũng đủ để tự ngạo. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đã không có chơi tiếp tục tâm tư. Hạ Minh nhìn Tần Vô Kỳ liếc một chút, bình tĩnh nói, đánh lâu như vậy, cũng là thời điểm cái kia kết thúc. Phía dưới, cái kia ta biểu diễn, oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.